Vô địch thiên hạ, chương 286, triệu hoán cự nhân khôi lỗi. Góc truyện audio.com, chương 286, triệu hoán cự nhân khôi lỗi. Kim Trung cùng Kiều Lượng hai người gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Trong nội tâm nghi hoặc, nhất thời không có hạ lệnh động. Sau khi, Kim Trung đột nhiên mở miệng, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn rất hội trang. Ta nhìn ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào. Đón lấy vung tay lên. Lên cho ta. Chấm. Bốn phía độc thánh tông đệ tử nghe xong. Cao giọng xác nhận. Nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long năm người công kích tới. Tần Dương. Lý Phỉ bốn người thấy thế. Không khỏi hoảng loạn. Ngay tại bốn phía độc thánh tông đệ tử công kích được Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt lúc. Đột nhiên không trung kim sắc quang mang lóe lên. Đón lấy. Sáu tôn cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sáu tôn cự nhân xuất hiện. Song quyền một oanh mà ra. Cực đại màu vàng giấu quyền oanh chúng công kích đi lên độc thánh tông đệ tử. Hơn 10 nói. Nhưng vang vọng cơ hồ đồng thời vang lên. Những cái kia bị oanh chúng độc thánh tông đệ tử kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Rơi đập mấy trăm mét bên ngoài. Gục ở chỗ này. Đã không có khí tức. Sự tình đột biến. Ai đều không ngờ rằng sẽ là kết quả này. Tần Dương. Lý Phỉ bốn người kinh ngạc đến ngây người mà nhìn xem hộ ở phía trước sáu tôn cự nhân. Kim Trung cùng Kiều Lượng hai người cũng đều nhất thời há hốc mồm. Tiếp theo chấn động địa chằm chằm vào sáu tôn phảng phất độ lên một tầng kim dịch cự. Cái này, đây là thượng cổ hoàng kim. Hoàng kim cự nhân. Kim Trung não hải lóe lên. Nghĩ tới điều gì? Bật thốt lên đảo. Thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Thời kỳ thượng cổ. Hoàng kim cự nhân. Kiều Lượng hai mắt trợn to. Vẻ mặt không thể tin được. Ăn ăn nói. Thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ. Hoàng kim, hoàng kim cự nhân, hoàng kim cự nhân không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Thời kỳ thượng cổ tất cả đại chủng tộc, chỉ còn lại có tinh linh cùng ải nhân hai cái chủng tộc. Chủng tộc khác đã sớm diệt sạch, làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vậy, thượng cổ hoàng kim cự nhân. Bất quá xác thực nói là... Thượng cổ hoàng kim cự nhân khôi lỗi. Thượng cổ hoàng kim cự nhân khôi lỗi. Kim Trung, Kiều Lượng bọn người chăm miệng một lời. Lúc này, Kim Trung, Kiều Lượng mới minh bạch Hoàng Tiểu Long dựa. Cái này sáu tôn thượng cổ hoàng kim cự nhân khôi lỗi đúng là dị bảo linh lung bảo tháp tầng thứ ba không gian tế đàn cự nhân khôi lỗi những ngày này. Theo Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực cùng thượng cổ khôi lỗi thuật đột phá. Đã khống chế sáu tôn cự nhân khôi lỗi. Sáu tôn cự nhân khôi lỗi. Thực lực yếu nhất chính là tiên thiên lục giai sơ kỳ, thực lực mạnh nhất một tắc thì đạt đến tiên thiên thất giai trung kỳ. Tiên thiên thất giai trung kỳ cự nhân khôi lỗi. Thực lực có thể so với tiên thiên bát giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Hơn nữa cự nhân khôi lỗi. Bỏ qua vạn độc. Cho nên Hoàng Tiểu Long lúc trước căn bản không có đem những độc chất này thánh tông đệ tử để trong lòng. Những độc chất này thánh tông đệ tử thực lực mạnh nhất. Cũng liền tiên thiên lục giai. Đều là tiên thiên tứ giai tiên thiên ngũ giai đã ngoài không nhiều lắm. Những này thượng cổ hoàng kim cự nhân khôi lỗi lập tức đem độc thánh tông hơn 10 người đệ tử oanh phi sau. Hai mắt kim mang lóe lên. Thân hình xoay một cái nhao nhao hướng độc thánh tông đệ tử lại lần nữa công kích đi qua. Thừa hạ độc thánh tông đệ tử nhất thời thất kinh. Nhao nhao đón đánh, có sử kiếm, có thậm chí dùng độc. Kiếm kích đến nơi này chút ít cự nhân khôi lỗi trên. Lòng cong nhưng vừa vang lên. Những độc chất này thánh tông đệ tử sợ hãi phát hiện. Những này cự nhân khôi lỗi trên người chỉ lưu lại một đạo màu trắng kiếm ngân. Mà những cái kia độc trùng cắn lấy cự nhân khôi lỗi trên người. Phảng phất thay hắn gãi ngứa. Căn bản không có một chút tác dụng. Thấy vậy những cái kia độc thánh tông đệ tử càng là kinh hoàng. Luống cuống tay chân. Cự nhân khôi lỗi tuy nhiên thân thể diện tích lớn, nhưng là tốc độ cũng không chậm rất nhanh. Lại có hơn 10 người độc thánh tông đệ tử bị cự nhân khôi lỗi oanh phi. Cự nhân khôi lỗi bản thể cực kiên. Song quyền so tinh thiết còn ngạnh song quyền oanh chúng. Những độc chất này thánh tông đệ tử ngũ tạng lục phủ đơn giản liền bị chấn nát. Kim Trung cùng Kiều Lượng hai người thấy thế. Vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là những này cự nhân khôi lỗi phòng ngự. Lực lượng còn có bản thể chi kiên. Nộ chính là độc thánh tông đệ tử tại đây chút ít cự nhân khôi lỗi trước mặt. Vậy mà không chịu nổi một kích. Không muốn để ý tới những này cự nhân khôi lỗi. Đi giết bọn hắn. Kiều Lượng phẫn nộ. Một ngón tay Tần Dương Lý Phỉ mấy người. Độc thánh tông đệ tử kịp phản ứng. Nhao nhao tránh đi những cái kia cự nhân khôi lỗi. Hướng Tần Dương, Lý Phỉ mấy người công kích tới. Bất quá, vừa rồi một hồi, độc thánh tông đệ tử đã vẫn là không sai biệt lắm một nửa. Còn lại những độc chất này thánh tông đệ tử. Đối với Tần Dương, Lý Phỉ mấy người mà nói, uy hiếp đã không lớn. Tần Dương, Lý Phỉ bốn người nghênh hướng những cái kia độc thánh tông đệ tử. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Khống chế bốn tôn cự nhân khôi lỗi tiếp tục công kích những cái kia độc thánh tông đệ tử. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tiên thiên thất giai đã ngoài là quy tắc hướng Kim Trung. Kiều Lượng hai người công kích tới. Kim Trung, Kiều Lượng hai người thân là độc thánh tông trưởng lão. Thực lực tuy nhiên không kém. Nhưng là cũng chỉ là tiên thiên bát giai trung kỳ cùng tiên thiên bát giai trung kỳ đỉnh phong. Hai người thực lực tuy nhiên mạnh hơn hai cái cự nhân khôi lỗi. Mỗi lần công kích, trưởng lực đánh tới hai cái cự nhân khôi lỗi trên, đều có thể đẩy lui cự nhân khôi lỗi. Nhưng là căn bản không thể cho cái này hai cái cự nhân khôi lỗi thực chất tính tổn thương. Hai cái cự nhân khôi lỗi phảng phất căn bản không biết đau xót. Bị đẩy lui sau, lại hướng hai người công kích đi qua. Hai người càng đánh càng là khí nổ. Sau khi, Kim Trung một trưởng đẩy lui một cự nhân khôi lỗi. Đột nhiên thân hình gập lại. Đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Kiều Lượng, người ngăn chặn cự nhân khôi lỗi. Ta giết tiểu tử này. Xem ra, hắn cũng đều đã nghĩ đến. Những này cự nhân khôi lỗi là thụ Hoàng Tiểu Long khống chế. Chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long. Như vậy hết thảy vấn đề tự giải quyết. Kiều Lượng tùy theo cũng đều đã nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó. Nhìn xem hướng chính mình công kích tới độc thánh tông trưởng lão Kim Trung. Khóe miệng khẽ cong. Ẩn chứa cười lạnh cùng đùa cợt. Thì ra, cái này độc thánh tông trưởng lão Kim Trung cho rằng có thể đơn giản giải quyết chính mình. Biểu hiện ra. Hoàng Tiểu Long chỉ là tiên thiên thất giai trung kỳ. Ngay tại độc thánh tông trưởng lão Kim Trung công kích được Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc. Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên hắc sắc ma khí lan đãng. Một cỗ kinh khủng sát lục chi khí mang tất cả bốn phía. Khủng bố sát lục chi khí lại để cho độc thánh tông trưởng lão Kim Trung không khỏi cả kinh. Thân hình chi trệ. Đón lấy hắn chứng kiến Hoàng Tiểu Long sau lưng đột nhiên vươn hai cái màu đen cánh. Màu đen cánh phía trên. Trải rộng từng đạo màu đỏ sậm phù văn. Những này phù văn lộ ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức cùng lực lượng. Hoàng Tiểu Long tóc đứng đấy mà lên. Hai mắt trở nên đỏ như máu. Đây là Kim Trung cùng xa xa Kiều Lượng chứng kiến Hoàng Tiểu Long biến hóa. Không khỏi chấn động, nhưng là tiếp của bọn hắn đã nghe được một tiếng rung trời rồng ngâm. Ở tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ xuống, một đầu màu đen cự long xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hắc Long, Võ Hồn, Kim Trung, Kiều Lượng hai người thân thể chấn động. Xa xa độc thánh tông đệ tử cũng đều khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Hắc Long. Hoàng Tiểu Long đem Hắc Long võ hồn triệu ra, lập tức liền hồn hóa, toàn thân bao trùm thành từng mảnh màu đen long lân, hai tay tráng kiện, 10 ngón như rồng chảo, Lòng uy lang thiên mà lên. Ngay tại Kim Trung khiếp sợ lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Một trưởng hướng hắn công kích tới. Địa Phật trưởng, đầy trời Phật tượng, Phật quang diệu sáng bốn phía. Kim Trung sợ hãi hồi tỉnh, hoảng sợ mà thối lui. Đồng thời đem chính mình võ hồn triệu ra. Một cực lớn toàn thân do khối băng tạo thành. Lóe ra lục sắc quang mang cự nhân xuất hiện. Đây cũng là Kim Trung võ hồn. Băng phách lục ma. Đề cử của ta sách cũ, Hoàng Long chân nhân dị giới du cùng thiên tôn trọng sinh. Cách chương.